Đồng dạng bọn họ đều là Bạch Tiêu Tiêu chọn lựa ra cực trung thành võ giả. Lâm Bạch đi qua mộ phủ, mở ra pháp trận, đi tới trong một gian mật thất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn thấy cái kia trong mật thất phía trên, tồn tại một cái ngọc đài. Bên trên nằm một cái như hoa như ngọc mỹ nhân tuyệt thế. Khi nhìn thấy nàng là lúc, Lâm Bạch sắc mặt một khổ. Lâm Bạch chậm rãi đi tới, ngồi ở ngọc đài biên giới bên trên, thấp giọng nói rằng, Túc Tâm, ta trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lĩnh Nam Lục Quái, Long Bá Thiên, Diệp Phong Hỏa, Triệu Hàn Thánh, Tô Ly Hải, Đông Càn, đều đã bị ta giết. Bây giờ chỉ còn lại có Diệp Kiếm Quân đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng không sao, ta lập tức phải đi Đông Châu. Chờ thực lực ta đủ đủ, liền đi sẽ kiếm thần gia tộc tìm Diệp Kiếm Quân. Nếu khi đó kiếm thần gia tộc còn dám cản ta, ta liền đem kiếm thần gia tộc một chỗ diệt. Đồng thời, ta đã nghe được, độc thần gia tộc tại Nam Châu. Ta sẽ đi Nam Châu tìm được điên đảo âm dương đại trận hoàn chỉnh pháp quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Thanh nói hắn không biết điên đảo âm dương đại trận. Nhưng ta tin tưởng, đại trận này chắc là xuất từ độc thần gia tộc. Chờ ta có đủ thực lực, liền đi độc thần gia tộc tìm tòi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi phục sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch Nhu tình nhìn lấy an tường Diệp Túc Tâm, kiên định nói rằng, Túc Tâm, ta lập tức phải đi Đông Châu. Lần này đi không biết bao lâu mới có thể trở về. Bất quá người cũng yên tâm. Bây giờ vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, Bạch Tiêu Tiêu đã tiếp cận nhất thống. Không có ai sẽ ở tới quấy rầy ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi ở nơi này là tuyệt đối an toàn. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tại mộ phủ bên trong, đối lấy Diệp Túc Tâm nói mấy ngày mấy đêm lời nói, đem chính mình mấy năm này tại Lĩnh Nam cả vùng đất chuyện phát sinh, một chút không lọt nói cho Diệp Túc Tâm. Nửa tháng sau, Lâm Bạch trong túi đựng đồ, truyền âm phù vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Huyền thông chi Lâm Bạch, Lĩnh Đông Linh Kiếm Tông sự tình không sai biệt lắm xong xuôi, muốn phản hồi Huyền Thiên Vực. Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền thương nghị, tại trên thần tích lĩnh hiệp đấu, đi trước Huyền Thiên Vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Túc Tâm, ta muốn đi Đông Châu. Chờ ta tìm được điên đảo âm dương đại trận hoàn chỉnh pháp quyết, ta liền trở về phục sinh ngươi. Lâm Bạch Nhu tình nói một câu về sau, cúi người xuống, hôn lên Diệp Túc Tâm môi hồng tiến lên. Sau đó, Lâm Bạch xoay người đi ra mật thất, đem pháp trận lần nữa che lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà khi Lâm Bạch ly khai mật thất trong một chớp mắt, im lặng nằm ở trên đài ngọc Diệp Túc Tâm, đột nhiên, nàng dương đôi mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. PS, quyển thứ 3, huyết tẩy Lĩnh Nam, quyển này cuối cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày mai mở ra quyển thứ 4, Đông Châu Côn Khư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.